Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thông Thiên Chi Đạo, tập số 107. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, để lại một comment cảm xúc cũng như lại giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất, cũng như là để ủng hộ kênh có thêm nhiều người đăng ký hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 107. Sau một thời gian, Phương Hành không biết Xích Long là làm sao đi tới được bên cạnh mình. Thời điểm Xích Long điên cuồng chạy tới, hắn đang cùng với Hận Thiên lão tổ phân cao thấp, đánh đến sống chết trước mắt. Thời điểm ở trên liên bào xuất hiện ba vết rạn, Phương Hành tức giận. Hắn vốn không phải loại người ngồi chờ chết, phát hiện liên bào không cách nào bảo vệ mình, hắn không muốn bị động ăn đòn, cắn chặt răng khống chế liên bào đụng tới Hận Thiên lão tổ. Đoạt xá ta, chạm liên bào của ta, con mẹ nhà ngươi, bộ dáng chán ghét như vậy sao? Trong miệng ác độc mắng, Phương Hành điều khiển liên bào vọt về phía Hận Thiên lão tổ. Dù đụng không chết người, nhưng cũng phải đụng thương người. Không thể không nói, hắn dốc sức liều mạng, thật tạo thành phức tạp cho Hận Thiên lão tổ. Bản thân Hận Thiên lão tổ ngồi mấy ngàn năm, linh lực khô hạn, nhục thân mục nát, chỉ dựa vào ngẫu nhiên đưa tới một tia tạo hóa lôi trì duy trì sinh cơ bất diệt, giống như là một con mãnh hổ chỉ có hơi tàn, muốn chụp chết con chuột nhỏ như là Phương Hành đốt giả. Nhưng hắn không có nghĩ tới, con chuột nhỏ kia cũng rất hùng, vậy mà sẽ cắn người. Đặt ở bình thường là một sự tình rất buồn cười, nhưng lúc này ở trong mắt của lão hổ lại là một chút đau đầu. Vốn chỉ là sự tình trở bàn tay, hết lần này tới lần khác con chuột kia lại đeo xác rùa, khó có thể đập nát. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là con chuột gặp phải lão hổ, dù lão hổ lại suy yếu thì cũng chỉ còn sợ hãi. Dù sao ngay cả mèo bản nhược hóa của lão hổ cũng không đánh lại, huống chi là lão hổ chứ. Nhưng con chuột này không chỉ mạnh mẽ, còn có to gan lớn mật, gào thét công kích lão hổ rất khó giải quyết. Ở dưới loại tình huống này, mượn nhờ liên bào, Phương Hành và Hận Thiên lão tổ liều mạng thành cục diện ngang tay. Cả hai đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Hận Thiên lão tổ là độ kiếp nguyên anh, cũng tiêu hao không sai biệt lắm, kiếm khí màu tím cơ hồ thi triển không ra, nguyên anh mờ ảo đã sắp tiêu tán. Liên hoa bảo ấn thì dạn nứt thê thảm, như chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái sẽ nứt vỡ, khiến cho chân linh quán triệt để lộ ra ngoài. Cảnh giới chính là rãnh trời, sao có thể dễ dàng vượt qua. Lúc này đây vẫn là lão phù thắng. Hận Thiên lão tổ phóng ra tiếng cười liều lĩnh, lần nữa ngưng tụ lực lượng xuất lại lao về phía Phương Hành. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Chỉ cần đánh nát liên hoa bảo ấn, lần chân linh của Phương Hành sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Đoạt xác Phương Hành, lại phân ra một tia thần hồn đi vào thể xác nguyên lai, thì có thể trấn thủ bàn cờ, thể xác hòa thoát ra cửa thứ 8. Đến lúc đó vô luận mình có muốn xông cửa thứ 9 hay là quay đầu lại ly khai, đều có thể tự do lựa chọn. Đương nhiên Hận Thiên lão tổ cũng không có ý định đi tiếp tục. Thái thượng đạo quá tà môn, hắn không muốn lại bị vây thêm lần nữa. Trơ mắt nhìn một kích cuối cùng có thể đập nát liên hoa bảo ấn, thôn phệ chân linh của Phương Hành. Nhưng lúc này đột nhiên xung quanh mờ mờ ảo ảo vang lên tiếng rồng ngâm. Đó là rồng ngâm mang theo phẫn nộ và lo lắng vô tận. Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, thần sắc của Phương Hành thì kinh ngạc, nghĩ như nghĩ tới điều gì. Là đại cầu tử. Ở ngoại giới, Xích Long đã đi tới ở cửa thứ 8. Lúc này bàn cờ đã mở ra, Xích Long nhanh chóng vọt vào, phá vỡ cấm chế ở bên ngoài, sau đó vọt về phía Phương Hành, mắt to hoảng sợ nhìn Phương Hành đang khí tức hỗn loạn tới cực điểm. Thần trí của nó không đầy đủ, chỉ biết Phương Hành ở vào nguy hiểm, nhưng lại không biết địch nhân của Phương Hành đang ở đâu. Nhưng dù sao linh tính cũng khôi phục, khiến nó rất nhạy cảm phát hiện cái gì đó. Đầu rồng đưa tới, cái trán dán đến mi tâm của Phương Hành. Cái này là động tác mà Phương Hành ngẫu nhiên cùng nó đùa giỡn làm ra. Chỉ có điều lúc này trán đối trán lại không giống đùa giỡn bình thường, mà là mượn lực lượng va chạm. Xích Long không chút do dự đưa thần hồn của mình vào thức hải của Phương Hành. Lúc này Phương Hành và Hận Thiên lão tổ đang tính toán một kích cuối cùng, đều hoảng sợ ngẩng đầu, bất ngờ chứng kiến một kim long uy long lẫm lẫm hiền hóa ở trong thức hải. Trên người kim long thiêu đốt hắc diễm quần quần, cái này minh chứng thần hồn của nó đang không ngừng thiêu đốt. Thời điểm ở trong thân thể, còn có nhục thân áp chế tốc độ thiêu đốt. Nhưng hôm nay trên óc của Phương Hành giống như là thần hồn của Kim Long buông tha cho nhục thân bảo hộ, làm thần hồn thiêu đốt tốc độ nhanh hơn mấy lần. Nhưng vừa thấy Nguyên Anh và Hận Thiên Lão Tổ, trong mắt Kim Long lộ ra hưng phấn và hung tàn, bởi vì nó cuối cùng thấy được địch nhân của Phương Hành ở đâu. Thân hình lắc lư như là thiểm điện lao về phía Hận Thiên Lão Tổ, thần hồn như điện, hơn nữa thiêu đốt hắc diễm, làm nó thoạt nhìn giống như là thần tiễn. Cái gì đó? Hận Thiên Lão Tổ bị tình huống đột ngột phát sinh dọa sợ, gầm thét lớn, cùng lúc đó nhanh chóng phi độn muốn tránh mũi tên kia, nhưng hắn đã kiệt sức, tốc độ chậm chạp, tránh không được bị Kim Long đập trúng. Nguyên Anh hơi mờ ầm ầm xuất hiện vô số kẽ nứt, biểu lộ hoảng sợ trên mặt lập tức cứng lại. Hận Thiên Lão Tổ là độ kiếp Nguyên Anh, nhưng nhục thân mục nát, không được tầm bổ mấy ngàn năm, miễn cưỡng thoát sát ra đi, vào thức hải của Phương Hành đoạt xá. Hết lần này tới lần khác tiến vào thức hải, lại bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, sau đó thi triển thần thông kiếm trảm liên hoa bảo ấn. Đến lúc này thực đã tới trình độ nỏ mạnh hết đà. Thần hồn của Kim Long va chạm, bất ngờ trở thành cọng rơm rạ cuối cùng áp đảo nó, bất ngờ nổ ra, oanh một tiếng, Nguyên Anh nghiền nát, hóa thành lực lượng thần hồn cường đại khó nói nên lời, khuếch tán ở trong thức hải của Phương Hành. Thần hồn của Kim Long đứng mũi chịu sào, bị lực lượng thần hồn cuồng bạo ảnh hưởng, cơ hồ ở trong nháy mắt thần hồn của nó xuất hiện tình huống vỡ vụn, thân hình cũng trở nên hơi mờ. Đại cầu tư! Phương Hành muốn há miệng kêu to, bất ngờ phát hiện thanh âm của mình giống như là bị ngăn chặn, không thể kêu ra. Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, huống chi Hận Thiên Lão Tổ là Nguyên Anh đã vượt qua 3 lần lôi kiếp. Dù hắn ngàn tính vạn tính lại tính sai Phương Hành, không nghĩ tới tiểu quỷ này nhiều át chủ bài như vậy, cứng rắn hao tổn chết Nguyên Anh của hắn. Cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có Long tộc cường hoành tồn tại, hoàn toàn không tiếc hồn phi phách tán, xông vào thức hải của Phương Hành để cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng trước khi chết, Nguyên Anh nổ tung, sinh ra lực lượng thần hồn hỗn loạn, y nguyên cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ trong nháy mắt, thần hồn của Kim Long cách nó gần nhất bị chấn gần như là tan thành mây khói, hơn nữa đang không ngừng trùng kích ra ngoài. Tiếp tục như vậy, ngay cả thức hải của Phương Hành cũng có khả năng nứt vỡ. Mà Phương Hành ở thời khắc này cũng kinh hãi đến thần hồn run rẩy. Chứng kiến thần hồn của Xích Long đang nứt vỡ, nhưng như hung hăng đánh vào trái tim quán, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn giống to một tiếng, liên hoa bảo ấn đang che chở chân linh của mình bay ra ngoài, hóa thành hào quang óng ánh long lanh, bay vào mi tâm của thần hồn Kim Long sắp tiêu tán. Liên hoa bảo ấn cực kỳ thần dị, dù sắp nghiền nát cũng có thể thủ hộ thần hồn bất diệt, trong chốc lát định trụ thần hồn sắp phá diệt tiêu tán của Kim Long. Sau đó Phương Hành dùng hình thái ma linh hiện ra, không có phòng hộ ngửa mặt lên trời giống to, bốn phương tám hướng nhất thời thiêu đốt nộ diễm ngập trời. Toàn bộ tam muội chân hỏa như có linh tính, từ trong thức hải bộc lộ lên thiêu đốt, khóa lại lực lượng thần hồn của Hận Thiên Lão Tổ, mạnh mẽ chuyển hóa. Hận lão phù khô thủ mấy ngàn năm, đổi lấy cái kết quả như thế này sao? Lão tặc thiên, lão phù bại trận không phải chiến lực không đủ, mà là người cố ý hại ta. Mặc dù Nguyên Anh phá diệt, nhưng Hận Thiên Lão Tổ còn có mảnh vỡ linh tính sót lại đều ở dưới tam muội chân hỏa luyện hóa, dốc sức liều mạng giống giận, cuồng bạo kinh người, quần quật qua lại tập quấn thức hải. Nhưng hắn hận nhất không phải là Phương Hành, mà là ông trời. Vốn là thế hệ thiên phú kinh người, chưa tới ngàn năm đã đột phá độ kiếp cảnh, mặc dù ở thần châu cũng kinh tài tuyệt diễm, hết lần này tới lần khác bị người tính toán, thiên địa to lớn lại không nơi sống yên ổn, bị ép vào trốn Nam Hải quy khư, có thể vào không thể ra. Nhưng Hận Thiên Lão Tổ y nguyên không chịu thua, cứng rắn dựa vào tài học của mình tiếp tục xông thông thiên lộ, đi qua bảy cửa, cuối cùng bị khốn ở trong thập tuyệt cục. Nhưng hắn vẫn không buông tha, mà tách ra một phân thân, cầm bảo kính thoát khỏi di chỉ, tính kế sau này. Nhưng hắn không nghĩ tới phân thân lại bị tổ tiên của Phụng Thiên Thị Lữ Phụng Thiên đuổi giết, coi như là lão ma cuối cùng tế luyện Phụng Thiên kiếm pháp. Kết quả phân thân cùng với Lữ Phụng Thiên đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Phân thân vội vàng vì bảo trụ bảo kính, chỉ có thể tự phong ấn ở trong bức họa, nhắn lại tôi tớ của Hận Thiên Lão Tổ lúc đó, nói gương đồng chính là hy vọng duy nhất đi khai quy khư. Nếu như trong Hận Thiên huyết mạch có đệ tử thiên tư hơn người, thì đốt hủy bức họa, lấy ra bảo kính, tiến về Thái Thượng Đạo Cung đón Lão Tổ trở về. Lúc bảo kính xuất thế, Hận Thiên Lão Tổ ở trong Thái Thượng Đạo Cung bố trí, tự nhiên cũng sinh ra cảm ứng. Cửu Nguyệt Thăng Thiên, đại trận đóng cửa, hơn nữa bảo kính nội uẩn một tia tàn niệm của Hận Thiên lão tổ, có thể thuận lợi đi tới cửa thứ 8. Nhưng không ai ngờ, quy khư bởi vì ngoại giới trời giáng cửu quan mà mở, chư bộ vì tranh đoạt cơ hội ly khai quy khư mà cực kỳ hỗn loạn, tồi tớ của Hận Thiên lão tổ cũng ở khi ấy trọng thương, lưu lại tin tức không trọn vẹn. Đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng làm cho bố cục của Hận Thiên lão tổ thiết lập chính là mấy ngàn năm, thời gian dài đến để hắn phát điên mất. Khó khăn lắm mới có một cơ duyên xảo hợp, thật có người tới đã có hy vọng thoát khốn. Nhưng hắn sao có thể nghĩ tới, mình đường đường độ kiếp cảnh, đoạt xá trúc cơ tiểu bối, cuối cùng sắp thành lại bại. Hận Thiên lão tổ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hận ông trời. Lão Thiên gia, còn mẹ nó, nói không phải là ngươi chơi ta, ai mà tin. Hôm nay Phương Hành tự nhiên không quản một độ kiếp cảnh có thể nói bi thúc nhất lịch sử làm nhảm. Thời điểm luyện hóa lực lượng thần hồn cuồng bạo của Hận Thiên lão tổ, thần hồn gần như là nứt vỡ của Xích Long đã về lại thể xác. Phương Hành vội vàng lui ra thức hải, mở mắt thấy được một đôi mắt to cùng mình gần trong gang tấc, lặng lặng nhìn hắn. Lúc này Xích Long còn bảo trì trạng thái chán đụng chán, bất động im ắng. Đại cầu tử, người sẽ không chơi xong chứ? Phương Hành run giọng kêu lên, hai tay nâng đầu của Xích Long. Lúc này linh tính ở trong mắt Xích Long đã gần đến tiêu tán, chỉ còn lại một tia thân cận còn lưu luyến ở trên người của Phương Hành. Nó bị thương quá nặng, ngoại thương không nói, thần hồn cũng vào biên giới nứt vỡ. Tuy bị ngươi dùng hoa sen bảo vệ một tia thần hồn cuối cùng, nhưng chỉ hoãn tốc độ phi hồn phi phách tán mà thôi, vô lực xoay chuyển trời đất. Ở gáy Xích Long cắm một cây lông vũ màu đỏ thẫm, đúng là chỗ thần hồn của Đại Bằng Tà Vương sống nhờ. Lúc này hắn phát ra thần thức chấn động, truyền âm cho Phương Hành. Phương Hành không đáp, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thân thể của Xích Long. Ở trên thân Xích Long khắp nơi là vết thương, thương thế cực kỳ nặng, quả thực để cho người không đành lòng nhìn. Bốn long chảo đứt ba cái, long lân gần như là một nửa bị sốc lên, lộ ra huyết nhục mơ hồ, mấy chỗ có thể thấy được là xương cốt. Thậm chí ở dưới đuôi còn có một vết thương suýt nữa cắt nó thành hai đoạn. Có thể nói trên người nó chỉ ít có bốn vết thương, đủ để chí mạng. Phương Hành nghĩ mãi mà không rõ, Xích Long là làm sao từ trong thái thượng di chỉ xâm nhập thông thiên lộ đuổi đến bên cạnh mình. Nhưng thân hình trọng thương, thần hồn tiêu tán, ánh mắt Xích Long lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nó chậm rãi mở miệng, như là muốn đè lưỡi liếm Phương Hành một cái. Bình thường nó lè lưỡi liếm ra, Phương Hành sẽ buồn nôn không thôi, bàn tay lập tức đánh qua. Bởi vậy nó chỉ có thể đánh nén, thời dịp Phương Hành không sẵn sàng thè lưỡi liếm ra một cái, sau đó tranh thủ thời gian thu lưỡi, nhắm mắt lại chờ Phương Hành gõ đầu một cái. Lúc này nó cũng muốn đánh lén, chỉ là thương thế quá nặng, động tác vô cùng chậm chạp, sau nửa ngày cũng không vươn ra. Liếm liếm, thè lưỡi ra liếm, thè lưỡi ra liếm ta. Bàn tay Phương Hành gần đánh trên đầu nó, con mắt lại đỏ lên mắng. Thè lưỡi ra liếm xong, người cũng chết chết sao? Trong tiểu thuyết đều nói như vậy, nhưng ta không cho phép người chết, người không thể chết, đi theo ta. Hắn cắn răng, hung hăng thở hổn hển, hai tay nâng Xích Long lên, trực tiếp vác Xích Long ở trên vai. Cái đuôi của Xích Long khó khăn lắm mới ly khai trên mặt đất. Phương Hành cứ như vậy vác Xích Long lung la lung lay bay đi. Ngay cả Đại Bằng Tà Vương thấy cảnh này thì cũng không biết nên khuyên cái gì. Xung quanh bố trí quân cờ đang hóa thành mây khói, cùng nhau biến mất. Ngay cả Hận Thiên lão tổ cũng không nghĩ chính là cửa thứ 8 thập tuyển cục, kết quả chính là phá và chết. Ở dưới tình huống không còn sinh cơ và vỡ một sinh cơ, cục tự giải, mà Phương Hành còn sống trong lúc vô tình phá giải cục này. Cục tiêu tán, trước người Phương Hành và Xích Long là một hoang nguyên. Xa xa nhìn không tới bất luận cảnh vật gì, chỉ có một bia đá chữ viết mờ mờ ảo ảo. Đằng sau bia đá là hư không ngăn cách, ngoài ra không còn một vật. Phương Hành quét qua, nhìn thấy trên bia đá ghi hai hàng chữ: Thông thiên lộ đoạn không tiếp tục, một đường tiên cơ tặng người hữu duyên. Đại Bằng Tà Vương phân hóa ra thần niệm nhìn bia đá, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Thần niệm chấn động nói: Xem ý tứ trên tấm bia đá, hẳn là thông thiên lộ cửa thứ 8 liền đã đoạn mất rồi. Rốt cuộc là ai có thần thông lớn như vậy, chặt đứt cửa thứ 8? Như vậy mấy cửa trước không phải là sông vô ích sao? Trên tấm bia đá nói lưu lại một tiên cơ, tiên cơ kia là cái gì? Phương Hành không có trả lời, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng thoáng một cái, đột nhiên bay về phía trái. Người đang làm cái gì? Lông vũ tản ra chấn động, nhưng Phương Hành không hề để ý, vẫn thẳng tắp bay đi. Rất nhanh, Đại Bằng Tà Vương biết hắn muốn tìm cái gì. Ở phía trước xuất hiện một cái hồ lóe ra lôi quang, phương viên ước chừng 10 trượng lấp lóe ánh sáng sâu kín. Trên không vậy mà thi thoảng có lôi xiển, lôi xả hiển hóa, lộ ra thần thánh đến cực điểm, cách trăm trượng cũng có thể cảm giác được sinh cơ to lớn. Ồ, trong hồ này Đại Bằng Tà Vương kinh ngạc run rẩy, thần hồn không ngừng dao động. Đây là tạo hóa lôi trì, lão quái kia có thể ở trong bàn cờ trong mấy ngàn năm chính là dậu khí tức của lôi trì này. Phương Hành vác xích long từng bước từng mốt đi về phía lôi trì, thanh âm trầm thấp giải thích cho Đại Bằng Tà Vương. Tạo hóa lôi trì, dĩ nhiên là tạo hóa lôi trì, bìa đá nói một đường tiên cư, nguyên lai chỉ nó là tạo hóa, thật là tạo hóa. Đại Bằng Tà Vương kích động, ngay cả thần niệm cũng hỗn loạn. Không chỉ như thế, Đại Bằng Tà Vương ngoài thông thiên lộ, cách một biển mây vô tận, cũng cảm giác được tâm huyết dâng trào. Không tiếp xúc được tàn hồn, hắn cũng không biết tàn hồn mình nhìn thấy gì, nhưng thông qua cảm ứng lại biết mình nhất định là bỏ lỡ đại cơ duyên. Tiểu quỷ, nhanh đi vào, nhanh đi vào, đã có cơ duyên này, tám cửa trước sẽ không uổng công. Có thể nói đáng giá, quá là đáng giá. Vừa rồi ngươi bị lão quái đoạt giá đả thương, tu vi tàn vỡ, vốn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có hy vọng phục hồi như cũ. Nhưng có tạo hóa lôi trì này, hết thầy đều không thành vấn đề. Ngươi không nên làm cái khác, chỉ cần tiến vào lôi trì ngủ say, hoặc trăm năm, hoặc ngàn năm, hoặc vạn năm, ai quản nó, thời gian càng lâu càng tốt. Thời điểm ngươi tỉnh lại, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiên. Lông vũ của Đại Bằng Tà Vương kích động bay lên, phiêu diêu ở trên không trung. Trong ký ức của Chu Tước có nói câu nói: thập tuyệt minh thổ uẩn tiên cơ, dĩ nhiên là sự thực. Tuy thông thiên lộ bị chặt đứt, nhưng tiên cơ này có thể bằng tất cả. Lông vũ kích động tung bay, bộ dáng hơi có chút kỳ dị. Nhanh đi nào, đây là tiên cơ, đây quả thực là lỗ thủng của thiên địa. Ngủ trong lôi trì không cần tu hành, không cần cảm ngộ, chỉ cần ngủ ở bên trong, thời điểm tỉnh lại tự nhiên có đại đạo tạo hóa giá thân, thậm chí trực tiếp thành tiên. Nếu ngươi không ngủ, ta sẽ tự cháy thành tro. Nghĩ biện pháp thông chi bản thể chạy tới, không thể buông tha cơ duyên này, đây là cơ hội duy nhất. Ngủ tự nhiên là phải ngủ, bất quá ngủ không phải là ta. Phương Hành thở dài, nhẹ nhàng để xích long xuống, vỗ vỗ đầu rồng. Lồng vũ bỗng nhìn kích động: Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn bàn tiên cơ cho chân long? Tạo hóa lôi trì, tập hợp thiên địa tạo hóa. Thậm chí không cần Đại Bằng Tà Vương giải thích, Phương Hành cũng dùng âm dương thần ma giám nhìn ra nó bất phàm. Hắn cũng thấy ở trên tấm bia đá ghi lại, vốn hắn định mang theo xích long xông cửa thứ 9, sau đó tìm lôi trì chữa thương, lại không nghĩ rằng thông thiên độ đã bị chặt đứt. Bất quá vẫn lưu lại một tiên cơ tặng cho người xông qua cửa thứ 8. Mà tiên cơ duy nhất kia chỉ chính là tạo hóa lôi trì. Ao này đoạt thiên địa tạo hóa, ngủ say trong đó chẳng những có thể ôn dưỡng thân thể, càng có thể tế luyện thần hồn, thậm chí có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, khiến người giác tỉnh có khả năng thành tiên. Nghĩ tới Hận Thiên lão tổ, ở trong hoàn cảnh không ăn không uống, cũng không có linh khí mấy ngàn năm, chính là nhờ khí tức của nó. Từng sợi khí tức của nó có thể thần dị như thế, nếu như ngủ ở trong tạo hóa lôi trì sẽ tạo hóa to lớn như thế nào. Xưng là tiên cơ, xác thực không có một chút sai lầm. Theo Đại Bằng Tà Vương, Phương Hành là đụng phải đại vận, vì tạo hóa lôi trì cửu tử nhất sinh, giá trị tuyệt đối dư xài. Nhưng hắn không nghĩ rằng Phương Hành nhìn tạo hóa lôi trì lại không động tâm, mà là muốn đưa xích long vào ao. Tiểu quỷ, người nghe lão phu một lời, trên tấm bia đá nói rất rõ ràng, thông thiên lộ đã bị chém đứt, tạo hóa lôi trì chính là cơ duyên duy nhất trong thái thượng đạo. Hơn nữa ao này vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi không nên đùa đâu. Tạo hóa lôi trì này chỉ có một người ngủ say, ngươi thả chân long vào có thể cứu sống nó. Không nói mấu chốt là một khi thất bại, tạo hóa lôi trì bị làm bẩn, linh tính hủy diệt, ngươi chỉ một tia hy vọng thôi mà bỏ cơ duyên này to lớn như vậy sao? Thần thức trong lông vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lớn: ngươi nên hiểu rõ ràng, không nên hành động theo cảm tính. Lão phù nói không dễ nghe, nhưng xích lòng thân cận ngươi, nhưng căn bản không phải là thực sự có cảm tình gì với ngươi. Nó chỉ là bởi vì thần hồn bị thương, tư duy hỗn loạn, trời sinh thân cận, long khí trên người của ngươi mà thôi. Trên thực tế nó có biết ngươi hay không còn khó nói. Coi như ngươi cho nó tạo hóa lớn như vậy, sau khi linh tính của nó sống lại cũng có khả năng không biết ngươi là ai. Ngươi tội gì chứ? Lão hỗn đản ngươi, sau khi phục sinh vẫn rong dài như vậy nhỉ? Phương Hành thở dài, đột nhiên thò tay nắm lông vũ, chân nó thành bột phấn. Tiểu hỗn đản, ngươi là đang phung phí của trời. Thẳng đến tàn hồn tiêu tán, thần niệm của đại bằng tà vương cũng không đình chỉ qua. Ta không ngốc, sao mà không biết đại cầu tử thân cận căn bản không phải là ta, mà là chân long kia. Phương Hành cười khổ, quay đầu nhìn về phía Xích Long. Xích Long cũng có chút quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Nó cảm thấy lúc này Phương Hành không giống bình thường, có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này rất giống với hài tử sợ trường bối, hoặc là nói nó coi Phương Hành như là lão Long Vương, đã từng là trường bối thân nhất của nó. Chỉ có điều, tuy vậy ta cũng không thể nhìn nó chết. Dù sao hỗn đản này quá ngốc, nó có thể vì ta dốc sức liều mạng, nói ai cũng không nhận, chỉ nhận một mình ta. Nó coi ta là thân nhân duy nhất trên đời này, dù ta khốn nạn thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Không phải là một cơ duyên thôi sao? Ngươi đã cần, vậy thì cho ngươi. Nghe Phương Hành thở dài, Xích Lòng vô lực nghiêng đầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn. Xem ra hỗn đản ngươi may mắn. Phương Hành cười khổ, vỗ đầu Xích Lòng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nó nói: đừng nhìn bây giờ ngươi tốt với ta như vậy, chờ thần trí sống lại khả năng sẽ coi ta như là người dưng. Bất quá cũng không thể một mực coi ngươi như là chó mang theo bên người được. Ngươi là long, không phải là cá trạch, cũng không phải là chó, luôn phải bay lên đầu trên 9 tầng mây. Nói xong hắn trầm mặc lại, thật lâu không nói. Xích Lòng khẽ ngẩng đầu, mắt to nhìn hắn, cảm giác có chút đau thương. Đi thôi. Chờ chút, ta lấy cho mình một ít. Phương Hành đứng lên, định đẩy Xích Long vào lôi trì, lại như là nhớ ra cái gì đó, ngồi xổm bên cạnh tạo hóa lôi trì, cầm túi chứa vật muốn chứa chút lôi dịch, lại không nghĩ tới túi chứa vật hoặc không gian giới trì đụng vào liền nứt vỡ, căn bản không cách nào có thể chứa đựng tạo hóa lôi dịch. Phương Hành có chút thất lạc, nhưng không cách nào uống trước hai ngụm. Tạo hóa lôi trì bậc này đã có linh tính, sinh linh không thể khinh miệt, một khi đụng vào linh tính trong đó sẽ biến hóa. Thử mấy vật chứa, phát hiện pháp khí khác thường không được, nhưng lúc trước thập nhất thúc cho hắn hồ lô dùng để chứa linh tiểu lại có thể. Vì vậy vui vẻ lấy một hồ lô, lúc này mới liếc mắt nhìn Xích Long, biết nên đưa nó đi xuống, nhưng lại suy nghĩ cái gì đó, lấy ra một thanh phi kiếm, dùng sức khắc lên hai cái long giác của Xích Long hai chữ Phương và Hành. Làm xong mới cười phá lên, nói: như vậy tương lai hỗn đản ngươi không muốn biết ta thì cũng khó. Cút xuống đi, mặc kệ mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm, thời điểm gặp lại, dám nhận không ra, ta rút gân của ngươi. Dứt lời nhấc chân đá Xích Long tiến vào trong tạo hóa lôi trì. Xích Long hoảng sợ, mượn một chút khí lực cuối cùng, vô ý thức muốn nhảy ra. Phương Hành vội vàng hét lớn: trở về! Xích Long rất sợ hắn, uy khuất núp vào trong tạo hóa lôi trì, tùy ý lôi khí hóa lỏng bao phủ thân thể nó. Lôi dịch kia tự nhiên là cơ duyên to lớn, nhưng tư vị lại không dễ chịu chút nào. Thân hình Xích Long run rẩy là bởi vì Phương Hành không cho nó đi lên. Nó cũng chỉ có thể núp ở trong hồ, giống như là Phương Hành bảo nó chết thì nó cũng không có chút do dự mà chết. Thời gian dần trôi qua, lôi dịch trong tạo hóa lôi trì bao phủ thân thể của nó, Xích Long cũng dần dần ngủ say. Một màn cuối cùng nó nhớ là Phương Hành ảo não vỗ đầu của nó, miệng mắng. Bỗng nhiên lại có chút hối hận. Thời điểm tỉnh lại, Xích Long sẽ không còn là đại cầu tử, mà là tam thái tử Ngao Liệt từng tung hoành tứ hải kia. Phương Hành tự tay đưa nó vào lôi trì, lại không biết đây có phải lần cuối cùng mình và đại cầu tử gặp mặt hay không. Ở bên cạnh ao hồ nửa ngày, Phương Hành thở dài đứng dậy, lấy ra mấy đạo cấm chế bố trí ở trên không lôi trì. Kỳ thực lôi trì ở sau khi Xích Long ngủ say đã có linh tính phòng ngự, người bên ngoài không thể đụng vào, nhưng mà Phương Hành cũng phải tự mình bố trí thoáng một phát mới yên tâm. Xử lý xong sự tình này, hắn mới đứng dậy thở dài chuẩn bị đi khai. Thông thiên lộ đã đứt, sự tình ai cũng không tưởng tượng được, nhưng đã không đường có thể đi, chỉ có thể ly khai. Chỉ có điều thời điểm Phương Hành hiện lên ý niệm ly khai, ở trong u minh lại có một tấm bia đá xuất hiện ở bên trái hắn: người vứt bỏ lôi trì, qua cửa thứ 9. Mấy chữ kia dọc bay phượng múa, cực kỳ chói mắt. Con mắt Phương Hành mở to, ngơ ngác nhìn bia đá, cả buổi mới phản ứng qua, trừ mấy chữ to, còn một hàng chữ nhỏ bên dưới hiển hóa là mấy lời giải thích. Sau khi Phương Hành xem xong cũng khiếp sợ cả buổi, nói không ra lời. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới thông thiên lộ không có chặt đứt, vừa rồi mình gặp lại là cửa thứ 9. Đơn giản mà nói, ở cửa thứ 9 này bất ngờ có quan hệ tới tạo hóa lôi trì. Hơn nữa nội dung đơn giản đến thế làm cho người tức lộn ruột. Người lựa chọn ngủ say ở trong tạo hóa lôi trì tự nhiên có cơ duyên của tạo hóa lôi trì, nhưng cửa thứ 9 lại tính là thất bại. Mà người buông tha tạo hóa lôi trì mới xem như chính thức thông qua cửa thứ 9. Bởi vì cửa thứ 9 này khảo nghiệm chính là đạo tâm. Hoặc là nói, cửa thứ 9 này căn bản chính là một cái bẫy. Người bình thường chứng kiến thông thiên lộ bị đứt đoạn, lại được tạo hóa lôi trì, chính là một tiên cơ sống còn sót lại ở trên thông thiên lộ, không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn tiến vào trong ao ngủ say. Dù sao ngủ say trên trăm năm ngàn năm, ngay cả tu hành cũng miễn, thời điểm thức tỉnh sẽ có khả năng thành tiên. Chuyện tốt như vậy thì đi đâu tìm đấy. Hơn nữa tân tân khổ khổ đến tận nơi này, không tuyển chọn tạo hóa lôi trì, chẳng lẽ không công quay về sao? Nhưng chỉ cần lựa chọn tạo hóa lôi trì thì giống như là xông vào cửa thứ 9 thất bại vậy. Bởi vì Thái Thượng Đạo cho rằng người lựa chọn ngủ say trong tạo hóa lôi trì xem như là buông tha cho tiên lộ của mình. Người như vậy đạo tâm không kiên, có lẽ có thể mượn tạo hóa lôi trì thành tiên, nhưng lại không phải là tiên mà Thái Thượng Đạo muốn tìm. Chỉ có người từng bước một đi ra tiên lộ của mình mới xem như chính thức xông qua cửa, đạt tới yêu cầu. Sau khi minh bạch đạo lý này, ngay cả Phương Hành cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thái Thượng Đạo chọn đệ tử thật là quá nghiêm khắc. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chiến lực, cửa thứ hai khảo nghiệm trận pháp, cửa thứ ba khảo nghiệm pháp phù, cửa thứ tư khảo nghiệm đan pháp, cửa thứ năm khảo nghiệm biến báo, cửa thứ sáu khảo nghiệm ngộ tính, cửa thứ bảy khảo nghiệm thần thức, cửa thứ tám sau khi giết chết Hận Thiên lão tổ tự động trốn thoát. Đây là khảo nghiệm dũng khí, đập nồi dìm thuyền hay là khảo nghiệm vận khí? Quản con mẹ nó làm quái gì, dù sao cũng không biến thái bằng cửa thứ 9. Phương Hành nhịn không được mắng. Dĩ nhiên dùng loại phương pháp này khảo nghiệm đạo tâm, người đây là tuyển đồ đệ hay là tuyển con rể vậy? Có hạng người như vậy sao? Đáng đời Thái Thượng Đạo các người mấy vạn năm không tìm được mấy đội đệ tử, trên đời còn có thể tìm được người phù hợp yêu cầu các người sao? Nếu như có người như vậy, ta là cái thứ nhất lấy đao ra chặt hắn. Nếu như người tồn tại, còn để cho người khác sống sao? Đương nhiên hiện tại mắng hung, về sau khi thế nhân biết rõ thông thiên lộ của Thái Thượng Đạo khảo nghiệm cái gì, mắng to phương pháp khảo nghiệm này quá là biến thái, chỉ có yêu nghiệt chấn áp một thời đại, không gì làm không được, tinh tài tuyệt diễm, mấy vạn năm chỉ sợ cũng khó có được một người. Phương Hành lại sẽ cao thâm mặt chắc trả lời: ta chính là người như vậy. Thời điểm hắn tức giận bất bình, ở trong hư không xa xa, địa vực nhìn như là đến cuối cùng kia, đột nhiên đã xuất hiện một khối, trên đó có một tế đàn màu đen cao 99 trượng hiện hóa ra. Tuy màu đen nhưng lại có vẻ cực kỳ thần thánh. Một thềm đá từ đỉnh tế đàn chậm rãi nối thẳng đến trên dưới chân của Phương Hành. Cái này là chỗ tạo hóa chính thức của Thái Thượng Đạo. Phương Hành bỗng nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Phương Hành trong lòng vô tình bỏ Xích Long và tạo hóa lôi trì, ngược lại không bàn mà hợp yêu cầu của Thái Thượng Đạo. Xa xa, một tế đàn màu đen cao 99 trượng hiện hiện ở cuối thiên địa. Một thềm đá nối thẳng đỉnh tế đàn. Hai bên tế đàn đều là pho tượng màu đen cao 9 trượng 9 xích. Tất cả có 9 pho tượng, trái 4 pho tượng, phải 4 pho tượng. Pho tượng thứ 9 ở đỉnh tế đàn mặc dù chỉ là pho tượng, hơn nữa đã trải qua vô số năm, nhưng trên pho tượng lại ẩn ẩn có uy nghiêm đáng sợ. Đồng tử sâu kín nhìn Phương Hành đang đi đường. Cảm giác này sao giống như chọn con rể vậy? Phương Hành bị những tượng đá kia nhìn đến nội tâm sợ hãi, nhịn không được dò xét, muốn thử xem có thể từ đằng sau leo lên tế đàn hay không. Bất quá cái ý niệm kia chỉ lóe lên liền bị bỏ đi. Thái Thượng Đạo quỷ dị, hôm nay mình đã xông qua cửa thứ 9, cho nên vẫn là thành thực một chút, theo quy củ của người ta đến đi. Dù sao Thái Thượng Đạo khảo nghiệm trùng điệp cũng không thể cuối cùng tuyển ra đệ tử, là một đạo làm thịt nha. Cũng may mãi cho đến trèo đến đỉnh tế đàn cũng không có sự tình quỷ dị phát sinh. Truyền đạo điền của ta, nhận số mệnh của ta, tiếp kiếm pháp của ta. Thời điểm Phương Hành bước lên bậc thang cuối cùng, một thanh âm như không, như có như không vang lên bên tai. Ở trên bệ đá, ở giữa tế đàn lại có một bức họa, một ngọc thư, một quyển sách, theo thanh âm vang lên, cuốn kinh văn màu vàng chậm rãi bay lên, như bị bàn tay vô hình cầm, treo ở giữa không trung, chậm rãi đi tới trước người của Phương Hành. Ta sẽ không khách khí. Phương Hành cảm thấy có chút quỷ dị, như có vô số ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Như bảo bối ở trước mặt, không tiếp cũng không được, hắn chờ đợi lo lắng, chậm rãi thò tay đưa tới quần kinh văn. Oanh một tiếng, thời điểm ngón tay Phương Hành vừa tiếp xúc đến quần kinh văn, đột nhiên thiên địa đại biến. Thiên địa dưới chân ở thời khắc này lại nứt vỡ, đất rung núi chuyển. Phảng phất như là thời gian ngược dòng, cảnh sắc xung quanh rút đi, một mảnh tuyệt địa lại trong thời gian ngắn trở nên sinh cơ bừng bừng, tiên khí mờ mịt. Mà trên thế đàn, chín pho tượng giống như là thời khắc này sống lại, hóa thành chân nhân sống rất sống động. Cả đám tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, sắc mặt khen ngợi nhìn Phương Hành, mỗi khẽ nhúc nhích như là đang nói chuyện cũ nào đó. Phảng phất như một cái chớp mắt, lại phảng phất như đã qua mấy ngàn năm, thức hải của Phương Hành oanh một tiếng lâm vào tĩnh mịch. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc nhìn lại, tế đàn vẫn là tế đàn, pho tượng vẫn là pho tượng, phảng phất như một giấc chìm bao. Mà trong óc của hắn giống như là xuất hiện rất nhiều thứ. Cái kia tựa hồ là ký ức, tựa hồ là một cảm ngộ, mang theo thương cảm không hiểu, thậm chí còn có tuyệt vọng. Phương Hành ngây người nửa ngày, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh suy nghĩ. Trong cơ thể hắn có hạt giống mà cửa thứ bảy gieo xuống, cho nên đối với Thái Thượng Đạo không có chút lòng trung thành. Theo hắn, những ký ức bừa bộn mà thương cảm kia đều là vật vô dụng. Hắn không muốn để thần hồn của mình bị những vật kia ảnh hưởng, từ trong hồi ức bề bộn lựa chọn ra vật hữu dụng với mình. Đây mới chỉ là chính sự. Thái Thượng Đạo Kinh, nguyên lai là Thái Thượng Đạo Kinh. Thật lâu sau, Phương Hành mới chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn lại. Trong đan điền của mình, hắn thấy được một đạo kinh quấn. Quấn kinh này là vừa rồi đặt trên bệ đá, hôm nay đã dung hợp vào thân thể của hắn. Kinh tên Thái Thượng Đạo Kinh là căn cơ của Thái Thượng Đạo. Đơn giản mà nói, cái này chính là đồ vật mà lúc trước Liên Nữ bảo hắn tiến vào quy khư tìm kiếm, cũng là tạo hóa thứ nhất của hắn. Kinh văn rất đơn giản, dài rác mấy trăm chữ, nhưng lại không phải là nhất thời có thể lĩnh ngộ. Phương Hành chỉ qua loa quét qua nội dung, liền tạm thời ném qua một bên, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Trên bệ đá, cuốn kinh văn màu vàng đã không thấy nữa, chỉ còn lại một bức tranh, một ngọc thư lặng lặng để đó, chờ đợi hắn tự tay lấy đi. Thò tay lấy, Phương Hành đặt xem sơ qua, thấp giọng nói: ba đại tạo hóa, nguyên đài chỉ là ba đại tạo hóa này. Thật lâu sau, hắn nhảy dựng lên, nhét bức họa và ngọc thư vào trong túi chữ vật, sau đó chấp tay vái chào pho tượng. Sau lưng Phương Hành hiện hóa ra kim sĩ, trong mắt phi độn đi xa. Chẳng lẽ nói hết thảy đều ở trong tính toán của Liên Đại tiểu thư? Trước khi đi, trong lòng Phương Hành nghĩ, Lăng Không sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Sau khi Phương Hành bay xa, trên thế đàn mới chậm rãi xuất hiện một làn khói đen. Khói đen quấn quanh nửa ngày mới từ từ hóa thành một trung niên nam tử, bộ dáng thoạt nhìn không già yếu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, thân hình như thực như huyễn, xen giữa chân thực và hư ảo, nhẹ nhàng ngồi ở trên thế đàn. Kỳ thực hắn không phải là người chúng ta muốn tìm, kém xa, kém quá xa, từ trong ra ngoài đều là không phải. Nam tử nhẹ nhàng mở miệng, có chút thất lạc nói. Ở sau lưng hắn, pho tượng trên đỉnh thế đàn nở nụ cười nói: nhưng hắn xác thực đến được nơi này. Nam tử hắc y cười bất đắc dĩ: cho nên từ đầu ta không đồng ý lưu lại những sơ hở kia trên thông thiên lộ. Pho tượng nói: dù tìm được đệ tử chính thức thông qua chín cửa, người cho rằng hắn có thể làm được sự kiện kia sao? Nam tử hắc y giật mình, sau nửa ngày mới khẽ lắc đầu. Trong pho tượng như có sợi thần hồn nào đó nở nụ cười: đã như vậy, sao không đi theo hắn? Thân hình Phương Hành như điện lao về phía Thái Thượng Di Chỉ. Cầu đá đã được dựng nên, hắn cũng không phí công phu gì, đạp ở trên cầu đá. Về tới Thái Thượng Di Chỉ, lúc này Đại Bằng Tà Vương còn đang ở bên bờ chờ tin tức. Chỉ biết Phương Hành gặp nguy hiểm, nhưng hắn an toàn trở về, tự nhiên rất mừng rỡ. Sóng vai cùng đi ra ngoài Thái Thượng Di Chỉ, trên đường hỏi thu hoạch như thế nào. Phương Hành cười hắc hắc nói: rất là không tồi. Đại Bằng Tà Vương giật mình, sau đó cười phá lên, biết tiểu hỗn đản này quả nhiên không để mình thất vọng, đã đắc thủ. Đối với sự tình Xích Long, Phương Hành chỉ đơn giản nói vài lời, quá trình đều là tỉnh được. chỉ nói Xích Long cũng có tạo hóa, đã ngủ trong lôi trì, đợi cho ngày tỉnh lại. Thế gian rất có thể sẽ xuất hiện một chân long đỉnh phong. Đại bằng Tà Vương đã hối hận đến xém từ không trung ngã xuống đất. Vừa rồi sao mình không dùng thân đi cứu chứ? Đây chính là tạo hóa lôi trì, đừng nói mình ngủ ở bên trong, người thế mấy hơi cũng có nhiều chỗ tốt nha. Đấm ngực dậm chân một trận, cũng biết hối hận vô dụng, đành phải cùng Phương Hành tạm thời đi ra ngoài nói sau. Mà lúc này bên ngoài Thái Thượng Duy Trì, thủ lĩnh mấy bộ đang lạnh lạnh ngồi ở dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Duy Trì. Chư vị, vừa rồi Xích Long kia bỗng nhiên điên cuồng vọt vào hạch tâm, chẳng lẽ tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm sao? Lạc Mộc Tăng co mày nói, dám can đảm xông ồn loạn ở trong quy khư cũng chỉ có Xích Long kia. Ta nghĩ coi như tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm, nó cũng chưa chắc có thể thành công trở về, ngược lại có khả năng chết ở bên trong. Chúng ta cần cẩn thận. Là người đoạt xá Chu Tước kia, khi Chu Tước còn sống chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng gia hỏa kia sau khi đoạt xá Chu Tước, khí tức trên người này ngay cả lão phù cũng cảm giác có chút kinh hãi, chỉ sợ một mình lão hù thì cũng không có thể bắt được hắn. Lạc Mộc Tàng trầm ngâm nói, ánh mắt chớp động u hòa. Ngọc Bà Bà điềm nhiên nói, không cần lo, người này vừa mới đoạt xá, thần hồn chưa củng cố, dù có bản lĩnh thông thiên, bây giờ có thể phát huy năm thành uy lực là đã tính toán không thể. Bốn người chúng ta cộng thêm Phương Chính, Linh Lung, Ngự Thú Thị, Ngự Long đạo hữu, bảy kim đan đỉnh phong, phân ra hai người đối phó yêu vật đoạt xá Chu Tước, bốn người phòng bị Xích Long, ta một người đối phó tiểu quỷ kia là đủ. Hey, mọi người cẩn thận là được. Lạc Bộc Tăng nhẹ giọng thở dài, kế bọ ngựa bắt ve của chúng ta quá lộ liễu, bằng trí kế của tiểu quỷ kia tất nhiên sẽ đoán được. Hơn nữa người của Hận Thiên Thị và người đoạt xá Chu Tước cũng đề phòng chúng ta, muốn ra tay bất ngờ là không thể nào, chỉ sợ phải cứng đối cứng. Hy vọng chư vị đạo hữu chuẩn bị tâm lý. Ngọc Bà Bà lạnh giọng cười nói, dù đề phòng thì thế nào, chư vị đạo hữu, kỳ thực chúng ta đã sớm liên thủ để diệt tiểu quỷ kia, chỉ là kiêng kỵ Xích Long, lúc này mới kéo dài sự tình đến trình độ này. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu không muốn không cầm quay về thì bắt giữ tiểu quỷ kia, bất luận hắn lấy được gì thì chúng ta sẽ chia đều. Lúc này dị tượng cửu nguyệt thăng thiên đã theo Hận Thiên lão tổ hồn phi phách tán mà biến mất, cấm chế trong Thái Thượng Duy Trì xuất hiện lần nữa. Nhưng Phương Hành có Âm Dương Thần Ma Giám và Đại Bằng Tà Vương giỏi trận pháp, cuối cùng vô kinh vô hiểm chạy tới biên giới Thâm Uyên. Thời điểm chuẩn bị xuyên qua đại trận ra ngoài, Đại Bằng Tà Vương nghĩ tới điều gì, thân hình dừng lại nói, tiểu quỷ, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài sao? Trước đó người và nha đầu kia đùa đám người Phụng Thiên Thị xoay quanh, nhưng này chủ yếu là bởi vì bọn họ biết Thái Thượng Duy Trì quá ít, lúc này mới bị các người từng bước tranh tiền cơ. Nhưng nói trở lại, có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong lại có mấy người là đơn giản. Lúc này đám lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị đoạt người. Phương Hành nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ta biết rõ. Đại Bằng Tà Vương chặn họng nói, người biết còn không chuẩn bị. Phương Hành nói, ta lấy được ba cơ duyên tới tay, chỉ nghĩ làm sao kết đan, làm gì có thời gian dây dưa với bọn hắn. Hơn nữa không phải là ngươi có, không phải là có ngươi sao? Ngươi cũng là lão yêu quái sống cả ngàn năm, ta cũng tìm cho ngươi một thể xác tốt. Nếu ngươi ngay cả mấy lão gia hỏa kia còn không đấu lại, còn không biết xấu hổ xưng danh Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói, tốt xấu gì cũng cho bồn tọa biết, ta có át chủ bài gì có thể đánh đo bọn hắn chứ? Phương Hành cười nói, cái này đơn giản. Nói xong kể lại sự tình ba đại cơ duyên. Đại Bằng Tà Vương nghe xong không khỏi giật mình sững sờ, đột nhiên cười phá lên, tốt tốt, đã có át chủ bài bậc này, vậy giao hết cho lão phù, nếu không thể mượn cơ hội này thu phục mấy thị tộc, vậy bổn tọa sống nhiều năm như vậy không phải là sống vô dụng sao? Phía bên kia, mấy người thị tộc bí mật thương nghị muốn đoạt cơ duyên của Phương Hành. Lúc này chỉ thấy trong đại trận hỏa vân đỏ thẫm xem lẫn từng sợi kim quang lóe lên, một người một hung cầm bất ngờ từ trong vực sâu vút ra, huyền không mà đứng. Người là một thiếu niên thon gầy, mà hung cầm thì thân là tà khí lẫm nhiên, không thể nghi ngờ chính là Phương Hành và Đại Bằng Tà Vương đến rồi. Hình thị chủ, người ra rồi. Hận Thiên Ninh và tám thủ hạ kim đan vừa thấy Phương Hành nhất thời có mắt sáng ngời, kêu hắn một tiếng, một bộ muốn nói lại thôi. Thấy bộ dáng của nàng, lại nhìn đội ngũ của mấy thị tộc phân biệt canh giữ ở mấy phương hướng, người Hận Thiên Thị chỉ bị canh giữ ở giữa, lập tức minh bạch tâm tư của các thủ lĩnh thị tộc, cười lạnh một tiếng, Vừa rồi đại bằng tà vương đoán không nhìn quả nhiên không sai. Hình thị chủ, chúc mừng người toàn thân trở về, không biết có lấy được cơ duyên thái thượng đạo cung hay không. Cách đó không xa, Phương Hành vừa hiện thân, Bái Nguyệt thị Ngọc bà Ngự Thú thị Sư Nam Cát, Phụng Thiên thị Tử Ban đạo nhân, Liên minh tiểu thị tộc Lạc Mộc Tăng, cộng thêm Phụng Thiên thị Phương Chính, Bái Nguyệt thị Đinh Lung, Ngự Thú thị Ngư Long, cùng một đám chậm rãi đi về phía Phương Hành. Tuy nhiên trên mặt hòa hoãn, nhưng khí tức lại có chút ngưng trọng. Còn nữa, sao ngươi lại một mình trở lại? Xích Long bỗng nhiên phát điên, trốn vào trong di trì, nó không tìm ngươi sao? Ngọc bà hít mắt nhẹ giọng hỏi. Hóa sang là hỏi vấn đề này mà các tu sĩ cực kỳ quan tâm. Thiếu đi Xích Long thủ hộ, Phương Hành giống như là mất đi một chỗ dựa lớn. Các tu sĩ cũng giống như là mất đi kiêng kỵ rất lớn, có thể nói là áp lực đã giảm bớt không ít. Phương Hành đối mặt các tu sĩ cười hì hì nói, nhờ phúc của mấy vị lão tiền bối, coi như là vận may thông thiên lộ tốt xấu gì cũng sống qua. Ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung cũng đã nắm bắt tới tay. Chỉ tiếc Xích Long của ta là trung tâm thủ hộ, xông vào thông thiên, kết quả giúp ta hóa giải một nguy cơ, nó đã bị thương nặng không chịu nổi. Ai, thật là đau lòng. Các thủ lĩnh thị tộc nghe vậy, mặt lộ vui mừng, đều nhẹ nhàng thở ra. Lạc Mộc Tàng cười hắc hắc nói, có được tất có mất, Hình đạo hữu không cần đau buồn như vậy. Tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung, lão phù cũng không biết nghe nói bao nhiêu năm, nhưng vô duyên nhìn thấy, không biết Hình tiểu hữu có thể để cho ta tăng thêm kiến thức hay không. Sư Nam Cát cũng cất bước đi lên phía trước, trầm giọng hỏi, có tìm được con đường ly khai quy khư hay không? Đối mặt với các tu sĩ hùng hổ dọa người, Phương Hành lại cười lạnh, cũng không nói lời nào. Đại bằng tà vương thì đột nhiên xông lên, hỏa diễm trên người chấn động, trực tiếp nghiền ép tới hỏa diễm vốn là chân viêm hộ thân của Chu Tước nhất tộc, uy lực kinh người. Dù các tu sĩ không sợ, cũng không nguyện vào lúc này cứng đối cứng với đại bằng tà vương, nhất thời bị hắn bước lui về phía sau một bước. Hận Thiên thị chủ vừa lấy được tạo hóa rất là mệt mỏi, chuyện còn lại là do bồn tọa với các người nói với các người đi. Ánh mắt của đại bằng tà vương lạnh lạnh, tà khí bức người. Thời điểm hắn cản đường, Phương Hành bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Thủ lĩnh mấy bộ ánh mắt lập lè, nhất là Ngọc bà và Lạc Mộc Tăng, cả hai nháy mắt ý bảo động thủ. Nhưng Phụng Thiên thị Tử Ban đạo nhân và Ngự Thú thị Sư Nam Cát lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý động thủ, mà muốn nghe đại bằng tà vương nói. Hơn nữa Phương Hành cũng chưa từng đi khai, mà đến Hoàng Tuyền Hải ngược lại là rời xa Thái Thượng di trì. Các tu sĩ không sợ hắn trốn vào di trì nữa, liền sai người âm thầm nhìn Phương Hành, nếu như có dị động thì lập tức bắt. Mọi người ngồi xuống, tăng thêm đại bằng tà vương, tổng cộng 5 cao thủ ngồi đối diện, bày ra vẻ muốn trao đổi, bầu không khí là có chút khắc nghiệt. Vị đạo hữu này còn chưa thỉnh giáo, Lạc Mộc Tăng mở miệng trước, thỉnh giáo chi tiết của đại bằng tà vương. Bản thể của lão phù đã tiêu vong nhiều năm, dù ở bên ngoài còn không nhớ rõ tên tuổi của ta cũng không có nhiều, huống chi là trong quy khư. Hơn nữa lão phù cũng đoạt xá trùng sinh, danh hào quá khứ không cần hỏi nữa, gọi lão phù một tiếng là tà vương đi. Đại bằng tà vương lạnh giọng mở miệng, lúc này hắn hóa thành người, bộ dáng tương tự thiếu tôn, nhưng thần hồn cải biến, khí chất cũng đại biến. Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu tôn lại có nhiều hơn một tia tà khí, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, sau lưng hiện hóa ra một bộ áo bào màu vàng, khí thế ngập trời, trong khẩu khí ẩn ẩn ai cũng không thể để vào mắt. Ngọc bà há hốc mồm, như muốn nói cái gì. Đại bằng tà vương nhẹ nhàng vung tay ngăn trở nàng nói tiếp, thản nhiên nói, bổn tọa cũng đã cùng các người nói chuyện, thì có thể đại biểu Hận Thiên thị chủ, hơn nữa không dối gạt các vị, bổn tọa và hắn quan hệ cực kỳ thân cận. Bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, kỳ thực hắn là cháu của ta. Mấy thủ lĩnh thị tộc nhất thời nghẹn lời, trong lòng nghĩ, lừa gạt ai đó, ngươi một thân yêu khí ai mà nhìn không ra. Tà vương đạo hữu, lời thừa thãi lão thần không nói, tiểu quỷ kia có thể gạt được cơ duyên của Thái Thượng Đạo, cùng chúng ta lấy bí bảo thoát không được quan hệ. Nói cách khác, vô luận như thế nào, tiểu quỷ kia đạt được cơ duyên, mấy bộ chúng ta đều muốn chia một chén canh. Từ tục tiểu nói trước, tà vương đạo hữu, Hận Thiên thị không phải đối thủ của mấy bộ chúng ta. Ngọc bà mở miệng lạnh lạnh nói với đại bằng tà vương. Một câu này đã biểu lộ tâm tư của mấy bộ không thể nghi ngờ. Đại bằng tà vương nghe ra Ngọc bà ẩn hàm uy hiếp, lại nhẹ nhàng cười hỏi, Vị đạo hữu này nói cũng không có sai. Lão phù đã nói chuyện với các chư vị, tự nhiên là muốn giải quyết vấn đề. Ngược lại hỏi thoáng một cái, các người muốn chia mấy chén canh, lại chia như thế nào? Thủ lĩnh mấy bộ liếc nhau, đều nhìn ra ý lạnh trong đôi mắt của đối phương. Không có chân lòng, bọn hắn đã mất đi tin cậy lớn nhất, không dám khiêu chiến chúng ta. Hôm nay phải lão yêu quái này đến là muốn thương lượng. Lạc Mộc Tang cười nói, chia như thế nào thì xem Hình tiểu hữu đạt được cơ duyên gì rồi. Đại Bằng Tà Vương nhìn sang, thấy Phương Hành chậm gì gì đi dạo đến trước Hoàng Tuyền Hải, đáy lòng đại định, cười nói, hắn đoạt được tạo hóa quả thực rất bất phàm. Trong đó cơ duyên thứ nhất chính là Thái Thượng Đạo Kinh. Đây là quy tắc chung trong 10 vạn đạo pháp của Thái Thượng Đạo, xem như là chí bảo chấn sơn của Thái Thượng Đạo Cung. Chỉ có điều kinh này đã dung nhập vào thức hải của hắn, trong tối tạm bị cấm chế, không cách nào có thể khẩu thuật hoặc viết ra truyền cho người khác. Có lẽ chỉ có thể chờ đạo pháp quán đại thành mới có thể truyền cho các vị. Oanh một tiếng, tuy đã sớm ngờ tới Thái Thượng Đạo lưu lại tạo hóa sẽ có kinh này, nhưng ánh mắt của các tu sĩ vẫn phát sáng lên. Tham niệm trong ánh mắt quả thực không thể che giấu. Dung nhập thần hồn, vậy xem ra chỉ có thể siêu hồn. Ngọc Bà Bà trầm thấp thì thầm, giống như tự nói, tựa hồ cố ý để Đại Bằng Tào Vương nghe được. Cơ duyên thứ hai là gì? Lạc Mộc Tàng dằn xuống xúc động, hiện tại ra tay siêu hồn, run giọng hỏi Đại Bằng Tà Vương. Tà Vương cười lạnh nói, từ khi thiên khiển đi qua, khắp quy khư che kín lôi đình hủy diệt, đến nay chưa tán, nhưng có âm thì có dương, có tử thì có sinh. Cả quy khư hiện đầy lôi đình tử vong, nhưng ở trong di tích lại sinh ra tạo hóa lôi trì. Bên trong đàn sinh ra tạo hóa lôi dịch, hắn lấy ra một hồ lô, thực là giá trị vô lượng. Đang khi nói chuyện, thầy hắn nắm một sợi dây thừng, một hồ lô màu đỏ thắm trượt ra, lay động ở trên không trung. Cái hồ lô này là vừa rồi Phương Hành cho hắn, vốn đã dùng để chứa đựng linh tiểu, không chỉ là năng lực giữ vật mà còn có thể ngăn cách thiên địa, linh khí trong hồ lô sẽ không thể tiết ra ngoài. Hôm nay ở trên miệng hồ lô bị nút lọ nhét chặt, nhưng trên thân hồ lô lại bịt kín một tầng bạch quang nhàn nhạt, tràn đầy khí tức lôi đỉnh, phảng phất như là vằn nước lưu chuyển bất định. Tạo hóa lôi dịch. Trong thủ lĩnh mấy bộ, bất ngờ có 4 người đồng thời thốt ra, trong ánh mắt có thể nói là linh quang bắn ra 4 phía. Bọn họ đều biết hàng, đối với nhiều loại thiên tài địa bảo của thế gian có thể nói như là lòng bàn tay. Loại tạo hóa lôi dịch này đã xem như là dị bảo thần cấp, bọn hắn sao có thể chưa nghe nói qua chứ? Hoặc là nói, dù trước kia chưa từng nghe nói qua tạo hóa lôi dịch, nhưng cũng có thể cảm ứng được trên hồ lô tỏa ra sinh cơ dồi dào. Không cần nghĩ thì cũng có thể xác định lôi dịch kia chính là chí bảo hiếm thấy. Cái dị bảo này lão thần muốn. Ngọc Bà Bà đột nhiên giống to, thò tay cầm tới, nhưng trước người Đại Bằng Tà Vương đột nhiên bay lên một bình chướng càn Ngọc Bà Bà, thi triển pháp thuật lại là Lạc Mộc Tàng. Hắn vẫn cười tủm tỉm nói, Ngọc Bà Bà đừng vội, hồ lô tạo hóa lôi dịch kia chính là cầm một mình hết sao? Ngọc Bà Bà nhau mắt lại, ánh mắt lạnh lạnh rơi vào trên người của Lạc Mộc Tàng. Người dám tranh đoạt với lão thân? Ánh mắt của Lạc Mộc Tàng lập lè cười nói, không dám không dám, chỉ khuyên ngài một câu mà thôi. Ngọc Bà Bà cười lạnh nói, không dám là tốt rồi, vậy thì nhanh chóng tránh ra. Trong tiếng quát chói tai, một trường đầy lui Lạc Mộc Tàng lấy tay muốn nắm hồ lô kia, nhưng Đại Bằng Tà Vương cười lạnh, trên người đột nhiên phóng ra hỏa diễm ngập trời. Ngọc Bà Bà thất kinh, vội vàng thu tay về, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương lại ẩn chứa sát ý, điềm nhiên nói, vị đạo hữu này, ngươi quả thực có chút bất phàm, nhưng ngươi thực cho rằng trong tay của chúng ta có thể giữ được những cơ duyên này sao? Đại Bằng Tà Vương cười lạnh, lão phù vừa mới đoạt giá, thần hồn bất ổn, thi triển thần thông thuật pháp ít nhất cũng phải suy yếu 5 thành, tự nhiên không có nắm chắc bảo trụ cơ duyên. Bất quá coi như các ngươi muốn chúng ta chia đều cơ duyên, vậy cũng không thể ra tay tranh như vậy đâu. Chờ nghe xong lão phù nói hết lại thương nghị làm sao phân phối. Ánh mắt của Ngọc Bà Bà lấp lóe, hiển nhiên không thích biểu lộ thong dong của Đại Bằng Tà Vương. Nhưng lúc này Phụng Thiên Thị từ Ban đạo nhân nhẹ giọng nói, vị đạo hữu này nói không sai, nghe hắn nói xong cơ duyên thứ ba là cái gì đã? Vẫn là vị đạo hữu này biết lý lẽ. Đại Bằng Tà Vương cười ha hả, nhìn Từ Ban đạo nhân chắp tay cười nói, cơ duyên thứ ba chính là quy khư. Các tu sĩ nghe vậy không khỏi nao nao, ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương có chút kinh ngạc. Đại Bằng Tà Vương cười giải thích nói: toàn bộ quy khư, hết thảy người, thú, kinh, thảo, kể cả các ngươi, tất cả đều là của hắn. Toàn bộ quy khư là có ý gì? Cho dù Đại Bằng Tà Vương lặp lại một lần, các tu sĩ cũng có chút không rõ ý của hắn. Nhất là nghe hắn nói đến người, thú, kinh, thảo, chẳng lẽ nói tất cả đồ vật trong quy khư đều là cơ duyên của tiểu quỷ kia sao? Này thực là khó tin. Các tu sĩ liếc nhau. Từ Ban đạo nhân trầm giọng nói: lão hủ không rõ ý này. Đại Bằng Tà Vương nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực rất đơn giản, vị tiểu hữu kiêu của ta thông qua thông thiên lộ đã trở thành đệ tử của Thái Thượng Đạo. Nói cách khác, bây giờ hắn là truyền nhân duy nhất ở của Thái Thượng Đạo, mà quy khư này là địa vực năm đó Thái Thượng Đạo thống lĩnh. Cho nên nói, vị tiểu hữu này của lão phu chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nơi này. Nghe hắn nói, trong mắt mấy thủ lĩnh đều có chút trêu tức. Lạc Mộc Tăng cười nói: Tà Vương đạo hữu, người nói chuyện cười thì sao? Tính toán ra, mấy người chúng ta có rất nhiều không sinh ở nơi đây, ngay cả lão phu cùng là 600 năm trước mới tiến vào, mà các ngươi đến nơi đây là 3 năm sau. Cũng muốn nói nơi này là địa bàn của các ngươi, chẳng đã muốn đuổi chúng ta ra, hay là muốn chúng ta tiếp tục ở chỗ này thì phải nộp thuế? Hắn nói trêu chọc. Đại Bằng Tà Vương lại tự hồ không để ý, mỉm cười nói: nếu nói là sớm, ai sớm qua Thái Thượng Đạo, cho nên bất kể chư vị nói thế nào cũng chỉ là khách nhân của nơi đây mà thôi. Ánh mắt của các tu sĩ đều lạnh xuống, nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương có chút bất thiện. Đại Bằng Tà Vương bị các tu sĩ nhìn không thoải mái, thở dài nói: được rồi, lão phu cũng biết đạo lý này càng nói càng bừa bãi, cho nên không nói nữa. Vị tiểu hữu kia kỳ thực chính là cháu của ta, hắn là chủ nhân của quy khư, ngoại trừ danh phận còn nắm giữ phương pháp ly khai quy khư. Nghe vậy, ánh mắt của các tu sĩ đột nhiên sáng lên, tinh quang mãnh liệt rơi vào trên người của Đại Bằng Tà Vương. Phương pháp ly khai quy khư, cái này có thể nói là ngoại trừ cơ duyên Thái Thượng Đạo là đồ vật để người quan tâm nhất. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đi tới hạch tâm quy khư không phải tìm tạo hóa gì, mà chỉ vì ly khai quy khư. Dù lúc trước bị buộc vào đã quen sinh hoạt như lao ngục thì cũng không người nào không muốn rời đi. Nhất là càng có một ít người, nói thí dụ như là Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, hẳn là kinh tài tuyệt diễm, hôm nay không đến 600 tuổi đã đến Kim Đan đỉnh phong. Ở bên ngoài dù tất thần châu cũng được xưng là kỳ tài, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong quy khư, dù hắn có đến Kim Đan đỉnh phong thì cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản không ra được, có thể chết già ở chỗ này. Mà tu sĩ như vậy còn rất nhiều, phàm là sinh ra ở nơi đây đều muốn đi ra thế giới bên ngoài. Ngay cả đám người Từ Ban đạo nhân cũng cực kỳ động tâm. Ở trong quy khư, Kim Đan đỉnh phong chính là cực hạn của bọn hắn. Hôm nay theo thọ nguyên khô kiệt, bọn hắn đã đạt đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Nếu mà ra ngoài không có quy tắc hạn chế, bọn hắn có khả năng tái tiến một bước. Đột phá nguyên anh sẽ tăng thêm 2.000 năm tuổi thọ, giống như là có thêm hai đời vậy. Cũng bởi vậy, nghe Đại Bằng Tà Vương nhắc tới thế giới bên ngoài, ai cũng có thể động tâm. Chắc hẳn chư vị cũng đã đoán được, ở trong Thái Thượng Duy Trì có thể sẽ có thông đạo ly khai quy khư. Mà sự thực cũng như vậy, thông đạo này xác thực tồn tại, hôm nay nắm giữ ở trong tay vị tiểu hữu kia. Đơn giản mà nói, vô luận là các người nghĩ đến tài nguyên ngoại khư hay là ly khai địa phương quỷ quái này, hết thảy doán định đoạt. Cái này có tính mạch môn của chư vị không? Ở trong ánh mắt khiếp sợ của các tu sĩ, Đại Bằng Tà Vương chậm rãi mở miệng, mỉm cười nói: đương nhiên là tính. Lão phu đi vào quy khư 600 năm, không lúc nào là không muốn quay về Bắc Cầu Tam Nguyệt Đảo. Lạc Mộc Tăng cười phá lên, trong ánh mắt cũng lộ ra hàn ý, mỉm cười nhìn Đại Bằng Tà Vương nói: Tà Vương đạo hữu, chẳng lẽ người còn nghĩ dùng chuyện này uy hiếp chúng ta sao? Đại Bằng Tà Vương cười ha ha nói: ta chỉ muốn nói phương thức phân phối tốt nhất trong lòng lão phu mà thôi. Vì tỏ rõ thành ý, hồ lô tạo hóa lôi dịch này nguyện cùng chư vị cộng hưởng. Các người có thể chia thành 4 phần, không cần tính cả ta và tiểu hỗn đàn kia. Mà thông đạo duy nhất ly khai quy khư cũng có thể nắm giữ ở trong tay 5 bộ chúng ta. Về phần Thái Thượng Đạo Kinh, chư vị cũng minh bạch, đã cùng thần hồn tương dung, lấy ra cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nên lưu lại ở trên người tiểu hỗn đàn kia thôi. Đại Bằng Tà Vương nói rất thành khẩn, giống như là ngoại trừ Thái Thượng Đạo Kinh liên quan đến mạng nhỏ của Phương Hành, vật gì cũng sẽ giao ra. Nhưng Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng nghe, hai người liếc nhau một cái. Sau đó Ngọc Bà Bà lại nhìn Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, khẽ nói: Lão thần cũng có một phương pháp phân phối khác. Tạo hóa lôi dịch này cực kỳ chân quý, thậm chí liên quan đến chúng ta đột phá nguyên anh cảnh. Liền phân ba phần: Bái Nguyệt, Phụng Thiên, Ngự Thú tất cả có một phần. Về phần Lạc đạo hữu, thứ cho lão thần nói thẳng, trước kia tiểu hoán đàn này dành cơ duyên, người đã không đưa ra dị bảo, có đúng không? Sắc mặt của Lạc Bộc Tàng trở nên khó coi, nhưng nhìn thoáng qua mấy người bộ khác, trong nội tâm cũng hiểu được. Bàn về thực lực, liên minh tiểu thị tộc kém xa mấy đại thị tộc, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Ngọc Bà Bà cười nói: Người cũng không cần sinh lòng bất mãn. Tạo hóa lôi dịch không phân cho ngươi, những vật khác là có thể phân cho ngươi một phần. Lão thần biết ngươi tu đàn pháp, còn biết sư hồn thuật, hơn nữa còn không ít phù triện, lại phân phối thêm bí pháp của Bái Nguyệt thị chúng ta, có thể từ trong thần hồn của tiểu hỗn đàn kia rút ra Thái Thượng Đạo Kinh nguyên vẹn. Nếu ngươi chịu xuất lực, Thái Thượng Đạo Kinh cùng với quyền được nắm giữ thông đạo quy khư đều tính cho ngươi một phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Bộc Tàng do dự, nhưng Đại Bằng Tà Vương lại thay đổi sắc mặt, điềm nhiên nói: Vị đạo hữu này có ý gì? Ở trước mặt lão phù thương thảo phương pháp phân phối, coi lão phù không tồn tại sao? Không sợ chúng ta cá chết rách lưới sao? Cá chết rách lưới? Ngọc Bà Bà nở nụ cười, lạnh giọng nói: Thời điểm ngươi ngồi xuống cùng bọn ta trao đổi, đại trận quanh người ngươi đã bày ra, đến lúc này trận pháp đã mở, ngươi động thoáng một phát cũng khó, muốn cá chết rách lưới nói dễ vậy sao? Đại Bằng Tà Vương bất động thanh sắc, nhẹ nhàng dãy rủa, lập tức phát hiện thân thể của mình bị vô số ánh trăng như sợi tơ quấn lấy. Ánh trăng kia từ trên trời giáng xuống, cộng thêm đêm nay là đêm 16, là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng ngời, vì thế có thể vô thành vô thức bày ra đại trận. Người nghĩ chúng ta thật muốn cùng với người tốn nhiều miệng lưỡi nói chuyện lâu như vậy? Ngọc Bà Bà cười lạnh, chậm rãi đứng dậy. Đơn giản là trước khống chế người, miễn cho nhiều chuyện mà thôi. Hiện tại hết thầy đơn giản đều khống chế tiểu quỷ kia, hoặc siêu hồn hoặc hóa thành khôi lỗi, hết thầy tùy tâm, há là không đơn giản? Trong tiếng cười lạnh, nàng và Lạc Mộc Tăng đều xoay người nhìn lại, nhìn Phương Hành ngồi ở bờ Hoàng Tuyền Hải. Lúc này ở trong nội tâm bọn hắn có thể nói là đại định, trước mắt chính là Hoàng Tuyền Hải, sờ vào là chết liền. Mà Đại Bằng Tà Vương thì bị bọn hắn khống chế, Phương Hành chỉ là chút cơ cảnh, thực có thể nói là trên trời không có đường, xuống đất không có cửa, chỉ cần bắt hắn, vô luận là tạo hóa gì thì còn không phải là ở trong tay. Các người thật y như lão tả đoán. Lúc này Phương Hành ngồi trên bờ Hoàng Tuyền Hải, bỗng nhiên hít một hơi. Tiểu quỷ, nói những điều này vô dụng, ngươi sớm phải biết, bằng tu vi của ngươi giành được tạo hóa như vậy chính là tội lớn. Ngọc Bà Bà còn chưa ra tay, Đạc Mộc Tăng đã mở miệng quát lạnh. Bàn tay nhấn một cái, bất ngờ có một đạo huyết quang biến ảo, hóa thành bàn tay to lớn, trực tiếp chém về phía Phương Hành. Hắn nghĩ đến mình thế đơn lạc lược bạc, cùng các thị tộc chia cơ duyên, tất nhiên phần không được quá nhiều, muốn bắt Phương Hành trước để nói điều kiện. Mà tu sĩ các tộc khác thấy một màn này, ánh mắt chỉ sâm lãnh nhìn. Và lúc này trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ là làm sao phân phối thu hoạch và lợi ích, không để Phương Hành vào mắt. Vốn kiêng kỵ Phương Hành là bởi vì hắn có Xích Long, hôm nay Xích Long đã chết, Đại Bằng Tà Vương lại bị vây vốn, còn lo lắng cái gì chứ? Lạc Mộc Tăng ra tay, Phương Hành chỉ là chút cơ cảnh, căn bản không có năng lực phản kháng, giống như bắt con sâu nhỏ nhất, là dưới tình huống ở bên bờ Hoàng Tuyền Hải, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới, Phương Hành lại nhẹ giọng cười cười, cúi đầu nhìn Hoàng Tuyền Hải. Đây chính là Hoàng Tuyền Hải, âm linh dày đặc, âm khí trùng thiên, lồng ngỗng trôi nổi không, lồng ngỗng trôi không nổi, sờ vào tức chết. Mà thời điểm Lạc Mộc Tăng ra tay, nói Lạc Mộc Tăng còn chưa ra tay, Phương Hành đã nhảy xuống. Lão ta nói toàn bộ quy khư đều là cơ duyên của ta, các người chỉ là quan tâm thông đạo quy khư bị ta khống chế. Trên thực tế, hắn nói một tin tức khác quan trọng hơn, đó chính là hiện tại ta chính là đệ tử chân truyền thứ 11 của Thái Thượng Đạo. Nói cách khác, tất cả lực lượng có quan hệ tới Thái Thượng Đạo đều coi ta là chủ nhân, kể cả Hoàng Tuyền Hải. Mình nghỉ tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.